Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, bên trong trăm tám thức rắn lớn thế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu lửa. Ngọn lửa nóng bỏng đến để cho người thiêu đốt ngọn lửa. Một loại tựa như có thể cháy hết thảy ngọn lửa, nổ thật to, đi đôi với ngọn lửa ngất trời. Từ Tường Sơn toàn thân dấy lên, không giống với dung lửa nồng cốt vậy ngay tức thì tiêu tán ngọn lửa. Lúc này hắn ngọn lửa trên người, tựa như đem hắn đổi là một cái trong ngọn lửa thần minh. Đúng, lúc này, hắn chính là trong ngọn lửa thần minh. Một cái có thể điều khiển ngọn lửa cuồng bạo thần minh. Ngọn lửa phóng lên cao, đi đôi với hắn nắm trước mặt xà tích thú thủ lãnh đầu. Hắn toàn thân cao thấp đậm đặc ngọn lửa, ngay tức thì dẫn hỏa hết thảy, dĩ nhiên bao gồm nó. À, chấm ngoặc kép, xà tích đầu thú lĩnh ngay tức thì giống như bị ngọn lửa đốt. Ngọn lửa nóng bỏng và đả thương để cho nó không nhịn được phát ra cực hạn gào thét. Loại này ngọn lửa, không giống với mới vừa rồi chạm xăng nổ ngọn lửa. Loại này liệt diễm tựa như có thể muốn phá hủy nó hết thảy. Nhưng là nó gào thét ngay tức thì ngừng. Bởi vì giống như bị ngọn lửa đốt Tưởng Sơn. Mang hắn quyền trái, đã ngay tức thì đánh vào nó ngực. Quyền trái, quyền phải, quyền trái, quyền phải, không ngừng đánh. Tưởng Sơn đem 524 thức thần trần. Cái này chiếu vào hắn thân thể cùng với linh hồn chiêu thức. Ngay tức thì bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Một người một thú bóng người, ở Tưởng Sơn dưới sự công kích, không ngừng lui về phía sau. Từ xa nhìn lại, giống như một đoàn ngọn lửa bao quanh hai cái thân ảnh. Xuyên thấu nhạc xã thôn đường phố, hướng thôn xa xa tàn phá. Dọc theo đường đi, tất cả kiến trúc, bất kể là nhà, cây cối, xe cộ, đều ở đây Tưởng Sơn lực lượng cuồng bạo trước, dễ như bỡn, không có đồ, có thể ngăn trở hắn thế công, cùng với hắn trên người bây giờ toát ra cuồng nhiệt ngọn lửa. Chết đi, Tưởng Sơn quyền phải nặng nề đánh vào xà tích thú cằm. Mang xà tích thú cùng với bị ngọn lửa giống như đốt trọi vậy thân thể. Cùng chung đằng bay đến không chung. Trong tầm mắt, có thể thấy xà tích thú như cũ còn chưa hoàn toàn chết đi. Bất quá hắn có thể cảm giác được. Ở dưới công kích như vậy, nó đã chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận. Tưởng Sơn ở ban đầu, mới vừa lấy được kỹ năng này thời điểm. Ở dị sinh thú trên mình thí nghiệm qua. Liền cuồng bạo dị sinh thú đều không cách nào chống cự hắn mở bát môn độn giáp sau đó. Sử ra, 524 thức thần trần. Có thể tưởng tượng được trước mặt xà tích đầu thú lĩnh. Lại vẫn chưa chết thấu. Nó sinh mệnh lực quả thật vượt quá tưởng tượng. Tưởng Sơn đã chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn từ không trung giống vậy rơi xuống xà tích thú. Tựa như hết thảy cũng dừng lại vậy. Toàn thân cao thấp chậm chậm bắt đầu tiêu tán ngọn lửa. Để cho hắn cảm nhận được bát môn độn giáp sắp thối lui dấu vết. Trên mình da thịt biến dạng cảm. Cùng với xương cảm giác đau đớn. Để cho hắn cắn răng cứng rắn chịu đựng. Sẽ để cho ta tới. Hoàn toàn kết thúc ngươi sinh mạng đi. Trong miệng chậm rãi khuynh thổ ra như vậy tiếng nói. Ở Tưởng Sơn trên mình dần dần biến mất ngọn lửa. Lại lần nữa bốc cháy, hơn nữa thiêu đốt tình thế, so sánh mới vừa rồi lại hơn nữa cuồng bạo, có thể thấy Tưởng Sơn cả người, tựa như bị vô tận ngọn lửa bọc, thân thể của hắn mỗi một tấc mỗi một chút, cũng đi đôi với ngọn lửa, giống như đang hô hấp vậy, hắn ở trong ngọn lửa, nâng lên trên đầu, vậy đôi mất đi con người cặp mắt, vậy bị ngọn lửa đốt. Mang hắn giữ tợn cuồng bạo diễn cảm. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Bên trong trăm tám thức rắn lớn thế. Giương tay phải lên ngay tức thì quăng ra. Một đoàn kinh thiên hỏa diễm. hướng trước mặt rơi xuống xa tích thú khoảnh khắc phiêu tán đi. A Nguyệt trong đôi mắt, một đạo trình độ cao nhất đến tựa như mặt trời vậy ánh sáng ngọn lửa. Ở hắn xa xa phóng lên cao, đi đôi với tiếng nổ và kịch liệt tiếng nổ, để cho bọn họ chỗ ở nhà run rẩy không ngừng, tựa như thật muốn sụp đổ vậy. Bên người các huynh đệ, bị như vậy kinh khủng cảnh tượng, từng cái bị dọa sợ, đã có người bắt đầu mất lý trí giống vậy kêu lên. Thậm chí đã có người không đứng vững, trong tầm mắt, ngọn lửa biến mất ngay tức thì, một đạo thân ảnh ầm ầm hướng bọn họ bên này, chỗ ở nhạc xã thôn vòng ngoài thoáng qua, sau đó đụng vào một phiến bỏ hoang trên công trường. Hết thảy tựa như yên tĩnh lại. A Nguyệt nhìn lão ca và bên người các huynh đệ. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, các loại xen lẫn khó mà ngôn ngữ diễn cảm. Hắn trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì. A Nguyệt, đi, đi bây giờ còn tới đạt tới. Bên trên lão ca cả khuôn mặt tựa như đỏ có thể tích xuất máu vậy. Hắn lo lắng thấp giọng hét. A Nguyệt biết. Đây là lão ca bởi vì sợ hãi và khẩn trương, cho nên hắn mới có thể như vậy, không có suy nghĩ nhiều. Vung tay phải lên, hắn dẫn đầu từ sân thượng lối đi, hướng nhà dân dưới lầu chạy đi, đến lầu một phòng khách. Ngay tức thì nắm lên trên mặt đất mấy con xà tích thú thi thể trong đó một cái. Tiện tay mở cửa phòng, chừng tra xét hạ, khoát khoát tay, chỉ huy sau lưng huynh đệ. Nhanh chóng từ nhà dân chung chuyển rời, mười mấy huynh đệ rất nhanh đã đi ra nhà dân. A Nguyệt và lão ca nhìn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, hướng đường phố một đầu, hợp với ruộng đất phương hướng nhanh chóng lao đi. Mới vừa rồi chiến đấu địa điểm và bọn họ khoảng cách rất xa. Mặc dù cuối cùng có một đạo thân ảnh dường như thoáng qua bọn họ nơi này vùng lân cận, nhưng là chỉ cần bọn họ dè đặt, vọt vào cái này phiến đồng ruộng, liền có thể thẳng tắp nhiều lượn quanh một ít đường. Từ nơi này trở lại vạn đạt cứ điểm, hết thảy đều có thể ở trước hừng đông sáng. Và bọn họ hoàn toàn lại không quan hệ, mang một đám huynh đệ. Bọn họ cái đoàn thể này kỷ luật tính và đoàn kết tính. Ở dưới ánh trăng hiển lộ không thể nghi ngờ. Dường như trải qua như vậy rất nhiều chui luyện, vô cùng ngay ngắn và yên lặng, chẳng qua là, hết thảy sẽ như bọn họ mong muốn sao? An tĩnh lại không gian, đột nhiên truyền tới một đạo tiếng ho khan, cái này làm cho ở cúi đầu áp chế tiếng bước chân chạy nhanh mọi người. Đều là một hồi kinh hoàng, mà A Nguyệt và lão ca ngay tức thì cả kinh, tiện tay rút ra lưỡi đao và súng ống. Vậy bề ngoài liền bọn họ khẩn trương tâm tính, lòng của hai người trong không tự chủ được đồng thời tránh qua một cái ý niệm. Chỉ cần là vào bọn họ vậy người sống sót, hết thảy đều dễ nói, có ở đây không hấp dẫn vậy hai cái kinh khủng tồn tại. Bọn họ liền không có chuyện gì, nếu như là cái gì khác người, hoặc là thú nhân hóa, thậm chí là vậy hai cái kinh khủng tồn tại. Vậy, chấm ngoặc kép. Vậy kinh dị nội dung ở ngay tức thì thoáng qua bọn họ đầu óc. Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều thậm chí làm động tác kế tiếp. Một giọng nói từ cách đó không xa công trường bỏ hoang truyền tới. Ở nơi này có chút huyên náo lại quỷ dị vậy yên lặng ban đêm. Là như vậy thấu triệt bọn họ tất cả hai lỗ tai. Này, bên kia, có hay không khói? Cái này người đàn ông thanh âm xuyên thấu cái này mảnh không gian. Để cho A Nguyệt đám người này ngay tức thì giống như bị nguyền rủa vậy. Đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Thậm chí tất cả mọi người đều bắt đầu run rẩy. Một loại sợ hãi xen lẫn hốt hoảng run rẩy. Bởi vì ở không xa một đầu khác công trường bỏ hoang lên. Một người đàn ông đang dựa vào một đầu to lớn cơ giới thú phần lưng. Yên lặng ngồi trên mặt đất, nhưng là ở dưới ánh trăng, hắn vậy hùng vĩ dáng người, cùng với khí thế kinh khủng, giống như để cho người hít thở khó khăn khí ép, tràn ngập lòng của tất cả mọi người. A Nguyệt con người ngay tức thì co rúm lại, hắn đã nhận ra cái này gặp mấy lần người đàn ông. Mặc dù chỉ là le que mấy lần, nhưng là cái này dáng vẻ của nam nhân, giống như khuôn như nhau khắc vào hắn trong đầu. Này, có hay không khói à? Người đàn ông có chút không nhịn được mở miệng lần nữa hô. Lần này giọng, để cho tất cả mọi người hơn nữa kịch liệt sợ hãi. A Nguyệt nhìn xem lão ca, buông xuống phần lưng xà tích thây thú thể, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Cả người giống như thượng hình trận vậy, cắn răng, đi đôi với không ở sông ra mồ hôi, hướng người đàn ông kia chậm rãi đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.